Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Xin chào cả nhà. Ở trong tập 35 được phát sóng vào buổi tối ngày hôm qua thì trước những biểu hiện đầy nghi vấn của Cố Đại tiểu thư, Ngụy Tam gia đã bày ra một phép thử nhỏ về chứng dị ứng sữa dê của Châu Trạch Sinh và đã chắc chắn rằng nàng đang che giấu một thân phận nào đó mà không phải là Cố Đại tiểu thư ngốc nghếch nhà Hoài Viễn Hầu. Và không biết là đến bao giờ thì Kham Ca mới khám phá ra thân phận đặc biệt của Cố Minh Châu. Chân không biết, mà các bạn nếu như bạn nào biết rồi thì cũng không được nhá hàng đâu nhá, mất hết cả hồi hộp. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là Ngụy Tam gia thể hiện tâm cơ của mình như thế nào trong tập 36 ngay sau đây nhá. Các bạn đừng quên để lại bình luận cảm xúc để cổ vũ cho Chan, like, share video để giúp cho kênh chuyện phát triển hơn nữa, cũng như là đăng ký kênh để đón nghe chuyện mới mỗi ngày nhé. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 191: Tâm cơ của Tam gia. Mất rồi thì thôi, Lâm phu nhân an ủi Cố Minh Châu. Bao giờ về kinh, mẫu thân lại cho người làm nhiều mứt hoa quả. Mấy hôm nay con ăn cũng nhiều rồi, tạm ngừng cũng tốt, kẻo ngọt quá lại sâu răng. Bảo đồng cho người lật tung một lượt trong ngoài phòng nhưng vẫn không tìm được cái hộp nhỏ của Cố Minh Châu. Cố Minh Châu cũng tìm kiếm dấu vết xung quanh, song không phát hiện ra bất cứ điểm gì khác thường, không giống như có người lén đột nhập vào tiểu viện. Khéo lại bị Hoàng Đại Tiên tha đi rồi, bảo đồng nói. Hôm qua nô tỳ còn phát hiện một con trong viện, to lắm, lại chạy rất nhanh. Nếu không phải có Tiểu Bạch ở đó thì nó đã cắp một con gà lâu hoa đi mất rồi. Nghe thấy mấy chữ Hoàng Đại Tiên, Lâm phu nhân đưa tay xoa đầu Châu Châu. Được rồi, đừng nói nữa. Mấy ngày nay, nghe các thím trong thôn kể không ít chuyện ly kỳ. Đến tối, bà nghĩ lại còn thấy phát hoảng. Nếu làm Châu Châu sợ thì nguy mất. Có điều chắc kẻ là chiếc hộp không phải là kẻ trộm. Trong ngoài căn viện này có rất nhiều người canh giữ. Người có thân thủ tốt thực sự sẽ không chỉ đi lấy một cái hộp để đựng kẹo. Vật đó đã chẳng phải thứ gì quý giá, quả thật cũng không có tác dụng gì. Nữ quyến trong kinh đều dùng để đựng chút cao thơm mang theo người, có mình Châu Châu là dùng để đựng đồ ăn. Lâm phu nhân hoàn hồn thoát khỏi mạch suy nghĩ, dỗ dành Châu Châu nằm lên giường. Nào, đi ngủ sớm đi, nói không chừng hai ngày nữa chúng ta phải lên đường rồi. Triều đình đã cho người tới đưa công văn, lão gia đi bàn bạc với Phò Mã gia và Ngụy Tam gia, chăng đến tám phần là muốn bảo vệ bọn họ về kinh thành. Chuyện vinh viễn biên cương phía bắc không phải là chuyện đùa. Thái tử không những bị thương mà còn bị bắt. Triều đình muốn làm rõ mọi chuyện chắc chắn sẽ hỏi tới những nữ quyến đi theo như bọn họ. Bây giờ người khó chịu nhất chính là Quý Phi và Đông Cung. Thái tử phạm phải lỗi lầm lớn như vậy, không phải chuyện Quý Phi khóc lóc một trận, nhịn đói mấy bữa là có thể giải quyết. Nghĩ tới những chuyện này, trong lòng Lâm phu nhân bỗng thấy hơi thoải mái. Quả thật, thái tử quá mức thất đức cho nên mới rơi vào kết cục này. Chỉ hy vọng Ngụy đại nhân đừng bị liên lụy. Cố Minh Châu kéo tay Lâm phu nhân nhắc một cái. Lâm phu nhân mỉm cười căn dặn bảo đồng. Thổi đèn đi, Châu Châu buồn ngủ rồi. Phu nhân về nghỉ ngơi đi ạ. Bảo đồng đưa tay đỡ Lâm phu nhân đứng dậy. Tiểu thư ở đây có nô tỳ hầu hạ là được rồi. Lâm phu nhân khẽ gật đầu, trên đường gặp phải quân phản loạn. Ít nhiều gì bà cũng hơi kinh hãi. Có điều Liễu Tô đã kê mấy thang thuốc cho bà nên cũng thấy đỡ hơn nhiều. Cơ thể có sức lực, tinh thần cũng sẽ hồi phục lại như trước. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, một tên sai vặt bên cạnh Ngụy đại nhân mà y thuật không kém gì các thầy thuốc tọa đường trong kinh thành. Lâm phu nhân ra khỏi phòng, bảo đồng mới thấp giọng nói, Nhiếp thầm về rồi ạ. Cô ấy khẽ thì thầm, Nhiếp thầm theo dõi thân tiên sinh kia, thân tiên sinh lượn một vòng quanh đây rồi đi về hướng Chân Định rồi. Chân Định cách kinh thành không xa, thân tiên sinh sẽ về kinh báo tin hay là ở lại bên ngoài kinh đợi chủ nhân của ông ta tới tìm đây. Lâm Tử Chân khởi binh thất bại, mưu đồ biên cương phía bắc thất bại trong chốc lát. Cố Minh Châu đoán bây giờ thân tiên sinh cũng không biết làm thế nào, có lẽ ông ta sẽ trăm phương nghìn kế tìm được chủ nhân của mình. Thân tiên sinh là mưu sĩ bên cạnh thái tử, sau khi vào kinh sẽ lập tức bị triều đình thẩm vấn, nên những chuyện này nhất định phải sắp xếp thỏa đáng trước khi vào kinh. Rốt cuộc người đứng sau thân tiên sinh là ai? Là mấy vị hoàng tử hay là... Cố Minh Châu đắm chìm vào mạch suy nghĩ, vô thức lần tìm mứt hoa quả, nhưng chiếc bàn thấp cạnh giường không có gì cả. Mứt hoa quả của nàng đã bị Hoàng Đại Tiên tha đi mất rồi. Lấy cái gì không lấy, lại cứ phải ăn mứt hoa quả của nàng. Hoàng Đại Tiên thích ăn thịt gà cơ mà, Chắc tự nhiên là đổi khẩu vị rồi. Cố Minh Châu buồn bã thở dài, không có mất hoa quả, đầu óc nàng chẳng suy nghĩ được gì nữa. Bảo Liễu Tô mang tin tức cho Ngụy đại nhân đi. Cố Minh Châu nói, nếu đã cùng tra án, những manh mối này không thể để lọt qua mắt Ngụy đại nhân được. Cố Minh Châu rất quen thuộc với Trân Định, lúc còn là Châu Như Quân, nàng đã viết cha nàng Châu Trạch Thừa từng nhậm chức tại Trân Định. Trong sách cha để lại còn ghi chép về các vùng của Trân Định. Trong thư viết tay của cha có viết nhân tài ở Trân Định xuất hiện hết thế hệ này đến thế hệ khác. Cha cũng từng kết giao với nhiều bạn tốt ở Trân Định. Trong mấy bức họa cha cất giữ hình như có cả tranh sơn thủy của vùng Trân Định. Năm đó sắp gả đến nhà họ Thôi, nàng đã xin bà nội số sách và tranh đó làm của hồi môn. Sau khi nàng mất, chẳng biết những thứ đó đã trôi dạt về đâu. Có người âm thầm gài bẫy hãm hại thái tử, sắp xếp đủ loại tai mắt bên cạnh thái tử. Năm xưa cha cũng đến Đông Cung giảng dạy thái tử, lại vì cứu thái tử mà chết. Liệu cái chết của cha có liên quan đến người đứng sau kia không? Bảo Đồng bưng đèn ra ngoài. Cố Minh Châu xoay người, suy nghĩ rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong đầu nàng bỗng hiện lên gương mặt của Dương Thiên Sinh. Thật ra năm đó ở Đại Lao, nàng từng suy đoán hẳn là Dương Thiên Sinh có quen biết cha. Nàng đã hỏi thăm nhưng ông ấy một mực phủ nhận. Nàng không có cơ hội hỏi tiếp. Bây giờ mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy có điểm kỳ lạ. Không vội, rồi nàng sẽ từ từ điều tra rõ ràng mọi chuyện. Những kẻ phải trả giá sẽ không kẻ nào thoát được. Liễu Tô mang tin tức của Nhiếp Thầm cho Ngụy Nguyên Kham, có vẻ như hôm nay tâm trạng của Ngụy đại nhân khá tốt, đã thu dọn công văn trên bàn từ lâu, dường như không định xử lý việc công cả đêm. Nghe nói thần tiên sinh ở Chân Định, Ngụy Nguyên Kham nhìn về phía Sơ Cửu. Sơ Cửu lập tức nói, thuộc hạ đưa tin, cho người lập tức đi ngay. Sơ Cửu đã sớm nhìn ra, mỗi lần Cố đại tiểu thư cho người đến đưa tin đều là tin tức rất quan trọng, không thể để xảy ra sai sót. Nếu không hắn ta sẽ giống như chén trà đắng ngắt kia, sớm muộn gì cũng sẽ bị Tam gia ghét bỏ. Nghĩ tới đây, Sơ Cửu lại nhìn Ngụy Nguyên Kham. Trước kia Tam gia thích thầm Cố đại tiểu thư còn biết che giấu, hai ngày nay lại tỏ vẻ thái độ chẳng kiêng nể gì. Bây giờ nhận được tin tức Cố đại tiểu thư đưa tới, không biết trong lòng vui đến mức nào. Sơ Cửu âm thầm thở dài một tiếng. Tam gia vui vẻ, hắn cũng được nhẹ nhõm hơn. Chắc tối nay có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. Thông báo tin tức xong, Liễu Tô phân vân không biết phải đề cập tới những sắp xếp sau khi vào kinh thế nào. Hắn đóng giả làm tên hầu của Ngụy đại nhân để thuận tiện truyền đạt tin tức cho đại tiểu thư. Sau khi về kinh, đương nhiên hắn phải khôi phục lại thân phận người trong phường. Liễu Tô khom người định lên tiếng, lại nghe Ngụy đại nhân nói, đi thắp đuốc trong đình viện lên đi. Liễu Tô đành phải đáp, vâng. Sở Cửu nuốt một ngụm nước bọt, có dự cảm không lành. Tam gia, ngài... Ngụy Nguyên Kham đứng dậy bình thản nói, ra ngoài thư giãn gân cốt với ta. Tại sao? Sơ Cửu trợn tròn mắt, không phải không vui mới trừng phạt sao? Bọn họ vừa rời khỏi chiến trường, gân cốt trên người giãn ra từ lâu rồi, cần gì giãn nữa chứ? Khóe miệng Sơ Cửu sụ xuống, hình như càng ngày hắn ta càng không đoán được tâm tư của Tam gia. Hai chủ tớ vật lộn với nhau trong sân, tuy rằng thực lực chênh lệch rất nhiều, nhưng Liễu Tô vẫn nhìn rất nhập tâm. Đến khi Ngụy Nguyên Kham thu tay, Liễu Tô vẫn còn ngẩn ngơ đứng im thìn thít. Sao? Ngươi cũng thích công phu quyền cước à? Tiếng Ngụy Nguyên Kham truyền tới, Liễu Tô vô thức gật đầu. Phải luyện như thế nào mới được thế này? Liễu Tô ngơ ngác nói, hắn không mong được giống như Ngụy Tam gia, chỉ cần có thân thủ như Sơ Cửu đã là thỏa mãn lắm rồi. Sơ Cửu là gia tướng của nhà họ Ngụy ta. Ngụy Nguyên Kham thản nhiên nói, nhà họ Ngụy ta có một phương pháp có thể rèn luyện thân hình, quyền cước và cưỡi ngựa bắn cung. Liễu Tô biết, đại tiểu thư từng nhắc tới chuyện này. Ngụy Nguyên Kham nói tiếp, ngươi không phải người nhà họ Ngụy, không học được mấy thứ này đâu. Liễu Tô không khỏi thất vọng. Nhưng, Ngụy Nguyên Kham làm như lơ đãng tiếp lời. Chồng ngươi cũng coi như một hạt giống luyện võ tốt, có thể bảo Sơ Cửu chỉ điểm cho ngươi một vài điều. Liễu Tô vô cùng mừng rỡ, lập tức khom người cảm tạ Ngụy Nguyên Kham. Không cần cảm ơn ta, Ngụy Nguyên Kham nói. Cũng coi như báo đáp cho mấy ngày nay các người theo ta làm việc. Liễu Tô hành lễ một lần nữa. Ngụy Tam gia nhìn thì có vẻ là người lạnh lùng, không ngờ lại hào phóng như vậy. Rất khó có thể tìm được một người lợi hại làm sư phụ dạy quyền cước. Ngụy Nguyên Kham không nói gì nữa, quay người đi vào phòng. Nhìn Liễu Tô vui vẻ rời đi, Ngụy Nguyên Kham hơi cong môi cười. Sở Cửu lau mồ hôi trên trán, suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra Tam gia đang vắt óc tìm cách dùng hắn ta để câu con cá bí ẩn này. Chà chà, Người ta mới chỉ gửi tới một xin kẹo, Tam gia đã bồi dưỡng một hộ vệ thiếp thân cho người ta. Đúng là hết lòng hết dạ. Sơ Cửu đang cúi mặt, định đe dọa Liễu Tô mấy câu. Muốn học quyền cước với hắn không dễ thế đâu. Thì chợt nghe tiếng gọi. Sơ Cửu, Phùng đại nhân chờ huynh ngoài cửa. Phùng An Bình. Hai mắt Sơ Cửu sáng ngời, nước mắt như trực trào ra. Cuối cùng cũng có người nhớ tới hắn rồi. Ai mà không phải thắng trận khải hoàn trở về, dù sao cũng phải có người ăn mừng vì hắn chứ, đúng không? Kinh thành, quý phu nhân nương nương lo lắng đi tới đi lui. Rốt cuộc đứa con trai đáng thương của bà ta thế nào rồi? Nếu như có thể bình yên vô sự quay về Đông Cung, bà ta còn nghĩ cách lấp liếm. Nương nương, thái tử gia sắp vào thành rồi. Nghe cung nhân bẩm báo, hai mắt quý phi nương nương bừng sáng. Thái tử thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Cung nhân vô cùng hoảng hốt, không biết nên nói thế nào. Nương nương, mặt thái tử gia bị bỏng hết cả rồi. Chương 192, Cố Minh Châu quay về. Tầm mắt quý phi lập tức tối sầm, tia hy vọng cuối cùng vụt tắt như thể bầu trời đã sập xuống. Gặp cú sốc lớn như vậy, lại thêm mấy ngày không chợp mắt, suýt nữa thì bà ta đã ngất xỉu. Nương nương! Nữ quan biến sắc lập tức gọi to. Mau, mau gọi ngự y tới đây. Quý phi chống người đứng dậy khẽ xua tay. Đừng đi. Cung nhân không biết phải làm thế nào, đành đưa mắt nhìn nữ quan cầu viện. Có nghe không hả? Quý phi hít một hơi thật sâu. Tất cả quay lại cho bản cung, đừng để người khác chế giễu. Bình thường bà ta giả bệnh là để hoàng thượng bận lòng, chuyện nhỏ nhặt cũng làm nũng, dùng thủ đoạn để đạt được mục đích. Nhưng bây giờ là lúc nào? Luống cuống ngấp gáp đến độ ngã bệnh sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy bà ta không có thủ đoạn và bản lĩnh. Rất nhiều quan viên đều gió chiều nào xoay theo chiều ấy. Nếu bà ta thất thế, thứ bà ta nhận được sẽ chỉ là dậu đổ bìm leo. Quý phi miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cho người đưa tin tức ra ngoài. Bất kể là huynh đệ của ta hay là người trong tộc Khương thị, nếu thân mang trọng trách, dù phải trả giá đắt thế nào cũng phải yên ổn lại cho bản cung. Những chuyện bọn họ bí mật làm trước kia, bản cung có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng bây giờ thì khác. Tóm lại, nếu không nghe lời ta, bị người ta nắm thóp thì cứ chờ bị giải vào đại lao đi, đừng trông mong ta sẽ xin tha cho bọn họ. Nữ quan khẽ gật đầu, sợ hãi đến mức tay chân lạnh buốt. Quý phi lại nói, cất hết những vật trang trí tinh xảo trong cung đi, nhất là đồ người nhà mẹ ta đưa tới. Mấy ngày tới đừng ai đến chỗ hoàng thượng dò la tin tức nữa, làm vậy sẽ bị người có lòng nắm được đằng chui. Hoàng thượng ghét nhất là có người phỏng đoán tâm tư của ông ta. Ngụy thị bị hoàng thượng chán ghét cũng bởi vì bà luôn tìm cách thăm dò ý đồ của hoàng thượng. Thấy quý phi nương nương cẩn thận dè dặt như vậy, nữ quan cố nén cảm giác chua xót trấn an bà ta. Nương nương yên tâm, người trong cung chúng ta đã nghe dặn dò, không dám ra ngoài làm việc bậy bạ. Vẫn là câu nói đó, sắc mặt quý phi rất trang nghiêm. Dù là ai xảy ra chuyện, ta có muốn bảo vệ, suy cho cùng cũng là lực bất tòng tâm. Bây giờ là thời điểm gian nan nhất, chỉ cần bầu bạn cùng ta qua được thời gian này, ta ác sẽ không bạc đãi các ngươi. Nữ quan vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Được rồi, còn rất nhiều chuyện cần các ngươi phải đi làm, quý phi nói. Nữ quan đứng dậy, trên mặt vẫn mang một tia mong đợi. Nương nương, chuyện này không còn khả năng cứu vãn sao? Điện hạ... Quý phi siết chặt tay. Sao mà bà ta lại không muốn cứu vãn cơ chứ? Nhưng Hồng Nhi không nên thân. Đại Chu lập triều ngần ấy năm, chưa từng có một vị thái tử nào lại bị phản tướng bắt đi. Vụ án ngựa chiến ở phủ Thái Nguyên và Hồng Nhi không thoát khỏi liên can. Bây giờ Hồng Nhi còn chưa vào kinh đã có tin tức truyền tới nói Lâm Tự Trên kia rêu rao khắp biên cương phía Bắc là ông ta bị cắt xén quân tư, cho nên mới cấu kết với Thát Đát để mua bán ngựa chiến. Lâm Tự Trân là phản tướng, lời ông ta nói không thể tin, nhưng biên cương thiếu ngựa ít lương là sự thật. Vệ sở biên cương phía Bắc hỗn loạn, vệ sở trơ mắt nhìn thái tử bị bắt đi. Ai phải gánh vác trọng trách này đây? Các tài mắt của quý phi ở đó báo về rằng có ngự sử ngôn quan dâng tấu thỉnh cầu chỉnh đốn tệ nạn ở vệ sở, điều tra kỹ quân tư triều đình phát xuống mỗi năm. Đồng cung ăn trận tiền từ ngựa chiến là sự thật, tất nhiên sẽ bị tra ra, quả thật không thể nào che giấu được. Quý phi đứng lên. Đỡ ta đi thỉnh an hoàng hậu nương nương, rồi đến chỗ thái hậu nương nương nhận lỗi. Dù có bí mật để ngự sử ngôn quan dâng tấu nói đỡ cho Hồng Nhi thế nào, ngoài mặt bà ta vẫn phải cúi đầu. Quý phi cắn môi, bà ta cứ tưởng từ nay về sau không phải cúi đầu trước Ngụy thị nữa. Không ngờ vẫn có ngày này. Cảnh tượng năm đó bà ta vào vương phủ, quỳ phụng khúm núm dưới chân Ngụy thị vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt. Hôm nay, Nỗi khuất nhục đó lại lặp lại một lần nữa. Quý phi đứng lên, hai chân hơi loạng choạng. Rõ ràng biết thừa Ngụy Nguyên Khang đang ngấm ngầm tính kế hãm hại Hồng Nhi, thế mà bà ta còn phải đi cúi đầu trước Ngụy thị. Thật là một luồng máu nóng dâng lên trong ngực quý phi, đau đến mức khiến bà ta gần như không thở nổi. Món nợ này bà ta nhớ kỹ trong lòng. Tuy Hồng Nhi không thể tiếp tục làm thái tử, nhưng bà ta còn người con khác. Chỉ cần có thể nhẫn nhịn, bà ta lại có thể có được tất cả những gì bà ta muốn. Quý phi để người hầu dìu tới Khôn Ninh Cung của Hoàng hậu. Khôn Ninh Cung vẫn yên tĩnh như ngày thường. Quý phi dừng bước ngoài cửa cung, chờ nội thị vào trong thông báo. Hoàng hậu nương nương không được khỏe, vẫn còn đang nghỉ ngơi ạ. Nội thị bước đến hành lễ bẩm báo với quý phi nương nương. Ánh mặt trời chính ngọ chiếu thẳng lên đầu quý phi, nhưng mà ta vẫn không rời bước. Nương nương ngã bệnh, sao không cho người thông báo một tiếng? Thiếp ở đây chờ hầu hạ nương nương. Quý phi đứng ở cửa cung tỏ vẻ như dù thế nào cũng không chịu đi. Nữ quan bước vào nội điện, bẩm báo với hoàng hậu. Hoàng hậu đang cầm kim may sam y, không đợi nữ quan lên tiếng, bà đã đưa quần áo ra hỏi. Ngươi xem, có phải ta lại may lệch không? Muốn may cho mẫu thân bộ quần áo sao lại khó như vậy chứ? Nữ quan đón lấy bộ đồ cẩn thận quan sát rồi nói. Đúng là hơi lệch, chỉ sợ lão thái quân mặc vào sẽ cảm thấy bả vai hơi chật, không được thoải mái. Hoàng hậu thở dài. Năm đó trước khi xuất giá, mẫu thân từng nói e rằng cả đời này không được mặc quần áo ta may nữa. Chẳng lẽ đúng là vậy thật ư? Hoàng hậu thả cây kim vào khay đan. Dù chép kinh Phật cả ngày, bà cũng không thấy mệt mỏi như thế này. Nương nương, quý phi vẫn đang đứng ngoài cửa đấy ạ. Nữ quan thấp giọng nhắc nhở. Hoàng hậu đứng dậy. Cứ mặc kệ ả ta. Ả làm việc của ả, ta làm việc của ta. Còn việc những thủ đoạn kia của ả có hữu dụng hay không, không phải chuyện ta có thể quyết định. Bà ra ngoài nhận lễ của quý phi có thể là sai. Phớt lờ không để ý tới cũng có thể sai. Nếu đã vậy thì chi bằng cứ làm theo ý mình. Điều quan trọng là người bà bận tâm được bình yên vô sự. Không biết lần này hoàng thượng có cho nương nương gặp nhà mẹ đẻ một chút hay không? Nghe tiếng nữ quan, hoàng hậu mỉm cười. Hoàng thượng sẽ không nói rõ, nhưng nếu bà sinh bệnh sẽ không tiện gặp gỡ người khác. Biết bọn họ mạnh khỏe là được rồi. Gặp hay không gặp thì có gì quan trọng đâu. Chuyện ở phủ Thái Nguyên lần này nhất định vô cùng hung hiểm. Cũng may có người tương trợ. Hoàng hậu nhớ tới tin tức nhà họ Ngụy gửi cho bà. Trước kia không nhìn ra, Hoài Viễn Hầu lại lợi hại tới vậy. Trừ Hoài Viễn Hầu, gia quyến của ông ấy cũng không tầm thường. Lâm Tự Chân phản loạn, Lâm phu nhân lại không hề liên lụy. Phụ nữ có thai phải chăm sóc cô con gái mắc chứng ngu dại, còn phải giúp phu quân trả án. Sau khi biết Lâm Tự Chân có liên quan, Lâm phu nhân còn có thể trấn an tộc Lâm thị. Nếu đổi lại là hoàng hậu, chưa chắc bà đã làm được chu toàn tới vậy. Người khác thì thôi, nhưng hoàng hậu rất muốn gặp mặt nữ quyến nhà họ Cố một lần. Chi nhà Hoài Viễn Hầu Cố thị này hai đời đều là con một. Cố Dùng Nghĩa không có huynh đệ tỉ muội ruột thịt, chỉ có người thúc thúc, cùng chi và thẩm nương coi như họ hàng thân cận nhất. Mấy năm nay, gia đình tộc thúc cũng đặt mua trạch viện ở Kinh Thành. Trước đó, nghe nói, Cố Dùng Nghĩa làm hỏng việc ở Sơn Tây, tộc thúc bèn sai trưởng tử Cố Dùng Văn viết thư gửi về tộc, bảo người trong tộc đừng dính líu vào. Sau đó Cố Dùng Nghĩa nhờ người trong tộc ra mặt đưa vợ con ông đến Thiểm Tây. Bọn họ cứ dây dưa mãi. Về sau, Lâm Thị gửi thư nói rằng không muốn rời khỏi Thái Nguyên. Bọn họ liền lập tức tránh xa như được đại xá. Không ngờ chẳng mấy chốc lại có tin tức truyền về Kinh Thành. Vụ án ngựa chiến điều tra rõ ràng. Hóa ra là tướng lĩnh biên cương Lâm Tự Chân cấu kết với Thát Đát. May mà triều đình sớm phát giác, nếu không nhất định sẽ gây ra họa lớn. Như vậy là Hoài Viễn Hầu Cố Sủng Nghĩa có công, không có tội. Cố Dùng Văn vốn đang uống trà, nghe được tin này thì lập tức ho sặc sụa. Thế này là Cố Dùng Nghĩa lại đánh thắng trận ư? Cố Dùng Văn nói, còn là không đánh mà thắng. Nói Cố Dùng Nghĩa không đánh mà thắng, không hề sai tí nào. Ông vốn dĩ chẳng phải làm gì, đơn giản là công lao tự rơi vào người thôi. Sao lần nào Cố Dùng Nghĩa cũng tốt số như vậy chứ? Hai cô con gái của Cố Dùng Văn nghe được tin này, nội trạch cũng lập tức bùng nổ. Đứa con gái ngu ngốc, Cố Minh Châu kia quay về rồi. Chương 193, xấu số. Kinh Thành nhà họ Châu. Nhà họ Châu ở phủ Đại Danh. Tổ tiên nhà họ Châu vốn là một người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm, bán hàng nuôi sống gia đình. Tiền bạc còn dư lại đều dùng để mua sách. Người quen gặp được sẽ cười hỏi, người không biết chữ thì mua sách làm gì? Tổ tiên luôn nói, ta không biết, nhưng con cháu thì phải học. Khi đó tổ tiên còn chưa lấy vợ, người ta nghe nói vậy thì chỉ phá lên cười. Sau đó cụ tổ lấy vợ sinh con, một lòng một dạ cho mấy con trai đọc sách học chữ. Đầu tiên nhà họ Châu có người thi đỗ tú tài, sau đó lại có người trúng cử nhân. Rốt cuộc cũng có con cháu thi thố đứng đầu được chọn làm trạng nguyên. Đáng tiếc vị trạng nguyên này không gặp thời, cựu triều bị tiêu diệt, binh hoang mã loạn, chỉ có một bụng văn chương thì chẳng có tác dụng gì. Vị trạng nguyên đầu tiên của nhà họ Châu buồn bực sầu não mà qua đời giữa chiến loạn. Đến triều Đại Chu, con cháu nhà họ Châu tiếp tục chuyên tâm học hành, trong nhà từng có người thi đỗ trạng nguyên, con cháu càng không thể bôi nhọ danh hiệu của tổ tông, ngay cả đồng hương quen biết cũng nói, nhà Châu trạng nguyên chắc chắn sẽ còn con cháu được đề tên trên bảng vàng. Con cháu tộc Châu Thị lao tới trường thi, cuối cùng nhiều năm sau cũng có người thi đỗ trạng nguyên, trên dưới Châu Thị đều không khỏi vui mừng. Hồi đầu vị trạng nguyên này nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, sau đó chuyển đến Tông Chính Ti, cuối cùng làm tế lý chức quan chính tứ phẩm. Châu Tông Chính làm quan thanh liêm, đường quan thuận lợi. Tuy người con trai duy nhất không thể nhập sĩ, nhưng trưởng tôn Châu Trạch Thừa mới 19 tuổi đã được khâm điểm đại khôi. Châu Trạch Thừa không chỉ là một tài tử, mà còn vô cùng anh tuấn, lại lễ phép chu đáo, được nguyên lão ba triều là thân thủ phụ tiến cử làm thị giảng học sĩ. Nếu không phải bỏ mạng vì cứu Đông Cung, chắc hẳn bây giờ ông cũng có tiền đồ sáng lạn. Sau khi Châu Trạch Thừa qua đời, nhị đệ Châu Trạch Kính một lần nữa đỗ đạt rồi ra làm quan. Đầu tiên ông được bổ nhiệm vào Trung thư xá nhân, sau đó đến Hàn Lâm Viện nhậm chức biên tu. Châu Trạch Kính văn chương không tệ, nhưng không khiến người ta thán phục như huynh trưởng, vốn dĩ không đến nỗi dừng bước tại đây. Song 6 năm trước, nhà họ Châu bị cuốn vào vụ án nhị hoàng tử mưu phản. Tuy triều đình đã tra rõ việc này không liên quan đến nhà họ Châu, nhưng quan lộ của Châu Trạch Kính cũng bị ảnh hưởng. Có điều để tiếp tục chống đỡ môn đình nhà họ Châu, Châu Tam lão già đã vào làm vài vụ mua bán nhỏ, trong kinh và phủ đại danh đều có cửa hàng thóc gạo, sau đó lại mua ruộng đất, kiếm lời không ít tiền bạc. Lần này Châu Tam phu nhân đến Sơn Tây theo dõi việc kinh doanh của gia đình, tiện đường qua phủ Thái Nguyên, định đi cúng vái người cháu gái đã qua đời, không ngờ lại bị cuốn vào vụ án ngựa chiến. Trên đường về kinh, hai mẹ con lạc đoàn khó khăn lắm mới được bình an, cho người gửi thư về nhà họ Châu. Châu Tam lão già vội vàng đi tiếp ứng. Chắc mấy ngày nữa là sẽ vào kinh. Châu lão phu nhân ngồi trên ghế chủ vị trong nhà chính. Châu Như Nguyệt đứng sau lưng Châu lão phu nhân, nhẹ nhàng xoa bóp hai vai cho bà. Bà nội đừng lo lắng. Châu Như Nguyệt trấn an, chắc chắn Tam Thẩm và Tỷ Tỷ sẽ bình an về được đến nhà. Châu lão phu nhân vỗ nhẹ lên tay Châu Như Nguyệt. Được rồi, không cần xoa bóp nữa đâu. Cháu nghỉ ngơi đi. Châu Như Nguyệt đáp vâng, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên dưới. Châu Như Nguyệt cực kỳ xinh đẹp, sau khi ngũ quan nảy nở, trông giống đích tôn Như Quân đến ba phần. Như Nguyệt lại tinh thông cầm kỳ thi họa, đối nhân xử thế lễ phép chu toàn nên rất được lòng Châu lão phu nhân. Châu lão phu nhân thường nói, nếu không có con nhóc Như Nguyệt, chắc năm đó bà đã đi theo Như Quân mất rồi. Được cái Như Nguyệt hiếu thuận, tuy còn nhỏ nhưng có thể nhìn ra tâm sự của bà nội, ngày đêm bầu bạn cùng bà, giúp bà vượt qua nỗi đau năm đó. Châu Như Nguyệt vừa tròn 14, trong kinh đã có nhà nhìn chúng vị Châu Tam tiểu thư này. Châu lão phu nhân lại thấy Châu Như Trương còn chưa định hôn sự, đều là tiểu thư nhà họ Châu, dù sao cũng phải lần lượt từng người một, nên bà đã khéo léo từ chối hết. Châu lão phu nhân nhìn Châu Như Nguyệt thở dài. Nếu ai cũng giống con bé, thì ta đã không cần bận lòng. Cũng may không bị quân phản loạn bắt đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Châu Như Nguyệt nói, Tam Thẩm và Nhị Tỷ theo công chúa Hoài Nhu cùng về kinh, cho dù vẫn còn đàn dư quân phản loạn thì cũng có hộ vệ phủ công chúa trăm năm. Cháu không cần tốn công nói đỡ cho bọn chúng. Châu lão phu nhân trách, không phải cháu không biết con người Tam Thẩm cháu, có nửa phần công lao đến miệng nó cũng sẽ biến thành 10 phần, có tí phẩm màu mà nó mở được Hàn Phương Nhuộm. Bây giờ trong thư chỉ nói, suýt nữa gặp phải quân phản loạn, nhưng trong này nhất định vẫn còn nội tình khác. Giờ ta chỉ lo trên đường nó tự cho mình là thông minh, rước họa vào thân, lại sợ ta trách mắng nên mới mập mờ viết một câu gửi về. Câu này của Châu lão phu nhân vô cùng sắc sảo, như thể Châu Tam phu nhân sống sờ sờ đang đứng trước mặt vậy. Châu Như Nguyệt nhất thời không biết nên nói gì. Tuy đoàn xe của công chúa Hoài Nhu vẫn chưa về tới kinh, Nhưng tin tức trong kinh đã bay đầy trời, xe ngựa của nữ quyến gặp phải quân phản loạn, phu nhân Hoài Viễn Hầu dẫn người đóng tại thôn, đón binh mã của nha môn quan phủ, lại cùng phò mã của công chúa Hoài Nhu trong ngoài phối hợp, vặn gọn quân phản loạn, chẳng những thắng trận mà còn vạch trần vụ án binh biến Sơn Tây. Châu Như Nguyệt hiểu tâm tư của bà nội, rõ ràng đều là nữ quyến, cùng gặp phải một chuyện như nhau. Tại sao phu nhân của Hoài Viễn Hầu xử lý được chu toàn như vậy? Người chưa về mà thanh danh đã truyền vào kinh, còn Tam Thẩm lại giấu giấu giếm giếm như đã làm chuyện gì không thể cho người khác biết. Tuy Châu lão phu nhân đã lớn tuổi, nhưng hai mắt vẫn sáng người có thần. Bà nói, giờ ta chẳng mong cầu gì khác, chỉ hy vọng Tam Thẩm cháu đừng có gây ra tai họa gì. Trong lòng Châu Như Nguyệt hiểu rõ, Tam Thẩm đến phủ Thái Nguyên tám phần là vì Định Ninh Hầu. Người xảy ra chuyện lần này vừa hay lại là đệ đệ của Lâm Thái phu nhân, Tam Thẩm vô tình bị liên lụy, nhà họ Châu rồi cũng sẽ bị kiểm tra. Mấy năm nay con đường làm quan của cha mới có chút khởi sắc, không thể vì chuyện này mà lại gặp tai bay vạ gió. Nói xong, Châu lão phu nhân nhìn ra ngoài cửa, đợi Châu Trạch Kính nghe ngóng được tin tức. Hôm nay không sai Ngụy Nguyên Kham về kinh, đồng cung có sơ suất lớn như vậy là một gánh nặng lớn với phe của quý phi, nhưng với nhà họ Ngụy thì ngược lại. Ngụy đại nhân không những tra rõ vụ án ngựa chiến mà còn ổn định được tình hình vào thời khắc mấu chốt. Mặc dù Châu lão phu nhân chỉ ở trong nhà, nhưng cũng biết cục diện sau này chắc chắn sẽ hỗn loạn. Nếu có thể sớm thăm dò được chút nội tình thì tốt rồi. Là tai họa thì tránh đi, là thời cơ thì đón đầu thẳng tiến. Vòng xoáy rộng lớn này chỉ khi đặt mình vào trong đó mới thấy được rõ ràng. Tuy cô con dâu thứ ba và cháu gái thứ của bà ở trong đó, nhưng có vẻ như bây giờ bọn họ hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ có thể để Trạch Kính đi xem xét. Nghĩ tới đây, Châu lão phu nhân lại thở dài. Như Quân là đứa trẻ thông minh, nếu nó còn sống cả vào nhà họ thôi, chỉ ít có thể giúp được nhà mẹ đẻ. Bà đã đặt cược tâm huyết cả nửa đời người lên người Như Quân. Đáng tiếc, con bé Như Quân quá xấu số, uổng phí hết tâm tư của bà. Kinh thành vẫn vô cùng huyên náo, dân chúng qua lại trên đường đông nghìn nghịt, trên mặt ai nấy đều mang vẻ nhẹ nhõm. Thấy cảnh tượng ấy, quan viên nghênh đón không sai Ngụy đại nhân sinh lòng ngưỡng mộ. Làm tiểu dân thị tỉnh có gì không tốt, ít nhất không cần lo lắng sợ hãi như thế này. Mấy ngày liền, hoàng thượng đều nổi giận trên đại điện, tất cả quan viên đông cung bị nhốt vào đại lao. Đồ sát viện, đại lý tự vô cùng bận bịu, không biết sẽ còn bao nhiêu quan viên lần lượt vào ngục nữa đây. Bây giờ chưa đến mức người người gặp quy, nhưng cũng chẳng khác vậy là bao. Đêm đến, chiếc phủ của tam hoàng tử và ngũ hoàng tử luôn có xe ngựa lặng lẽ đi qua. Không biết người tiếp theo làm chủ đông cung sẽ là vị hoàng tử nào đây? Có lẽ chuyện này còn phải xem xét thái độ của nhà họ Ngụy. Các quan viên đợi từ lúc trời quang mây tạnh đến tận khi mưa phùn giả dích mới trông thấy mấy người cưỡi ngựa xuất hiện ở cổng thành. Người dẫn đầu mặc thiếp lý màu xanh, vẫn trông rõ hoa văn cá chuồn giữa áng mây trên vai, giữa màn mưa bụi mờ mịt. Nếp gấp trên vạt áo hơi phồng lên, phủ xuống bụng ngựa. Hai mắt người đó nheo lại, môi mím chặt, vẻ mặt lạnh lùng toát lên sát khí. Người đó chính là Ngụy Nguyên Kham. Các quan viên tiến lên toàn mở miệng chào hỏi. Không ngờ Ngụy Nguyên Kham không dừng lại mà tiếp tục thúc ngựa tiến thẳng vào trong thành. Châu Trạch Kính khẽ lau nước mưa trên mặt, chỉ cảm thấy cõi lòng tê tái. Mẫu thân bảo ông ta hỏi thăm tin tức từ Ngụy đại nhân, nhưng mà Ngụy đại nhân này đâu phải người dễ gần. Muốn nói chuyện được với hắn khó vô cùng. Chương 194 Gian xảo. Ngụy Nguyên Kham xuống ngựa trước cửa cung. Ngoài cửa đã có quan viên và nội thị chờ sẵn. Nội thị Hoàng Xương là thái giám ngự tiền, luôn hầu hạ bên cạnh hoàng đế. Bình thường, ông ta đối xử với mọi người hòa nhã dễ gần, không hề ra vẻ đại thái giám. Giờ thấy Ngụy Nguyên Kham tới, ông kính cẩn tiến lên, khom người hành lễ. Ngụy đại nhân đi đường vất vả, hoàng thượng đã dặn dò để đám nô tỳ hầu Ngụy đại nhân đến trực phòng thay áo trước, hoàng thượng đang chờ đại nhân trong cung. Ngụy Nguyên Kham đi đường phong trần mệt mỏi, quần áo trên người đã ngấm nước mưa, đương nhiên phải thay quần áo rồi mới tới diện thánh. Có điều hoàng thượng lệnh cho Hoàng Xương đưa cung nhân đích thân đến hầu hạ, thể diện lớn đến thế này không phải ai cũng có. Không chỉ vì Ngụy đại nhân đã điều tra rõ vụ án này, tất nhiên cũng là vì địa vị ngoại thích của nhà họ Ngụy. Ngụy Nguyên Kham không nói nhiều, đi theo Hoàng Xương đến trực phòng trong nội đình. Nước nóng đã chuẩn bị xong, từ áo trong cho đến quan phục đều là đồ mới tinh. Ngụy Nguyên Khang nhìn thấy những thứ này thì hơi nhếch môi, trên mặt thoáng hiện lên vẻ mỉa mai. Làm thế này không chỉ cho hắn và nhà họ Ngụy đủ mặt mũi, mà còn có thể thuận tiện kiểm tra hắn một lượt. Thủ đoạn này hắn gặp quá nhiều rồi. Công nhân tiến lên muốn hầu hạ Ngụy Nguyên Khang thay quần áo. Ngụy Nguyên Khang nhìn Tiểu Nội Thị đứng bên cạnh. Người lại đây. Công nhân thấy thế đành cúi đầu lôi ra. Tiểu Nội Thị cuống quýt tiến lên. Ngụy Nguyên Khang đưa tay tháo thắt lưng trên hông, cởi áo vào trên người, thay áo lót. Trên áo đã loang lổ vết máu. Nội Thị cẩn thận. Ngự y đang chờ ở bên ngoài, hay là để ngự y thay thuốc cho Ngụy đại nhân trước đi ạ? Lâm Tử Chân giấy binh làm loạn, thái tử bị bắt bị thương, Ngụy Nguyên Khang có giỏi giang đến đâu cũng không thể bình an vô sự. Ngự y trong cung đương nhiên cũng có thể phân biệt được vết thương của hắn là thật hay là giả. Trước giờ hoàng đế không ít lần ngờ vực nhà họ Ngụy, trước khi hắn vào kinh đã có người cố gắng gán tội danh để thái tử bị bắt lên người hắn. Sau một hồi bận rộn, Ngụy Nguyên Khang thay bộ quan phục mới tinh đến chính điện trong nội đình. Cửa đại điện từ từ mở ra, Ngụy Nguyên Khang bước lên. Những viên gạch vàng được tẩm dầu trầu phản chiếu hình bóng hắn. Hắn bước đến giữa đại điện, sau đó quỳ xuống hành lễ. Hoàng đế nhìn Ngụy Nguyên Khang, mặt mũi ông ta sáng rỡ. Đợi Ngụy Nguyên Khang đứng dậy, hoàng đế mới vội nói: "Chuyến này ái khanh vất vả rồi." Ngụy Nguyên Khang lại khom người: "Vì thần làm việc không chu toàn, để thái tử điện hạ bị thương, xin hoàng thượng trách phạt." "Đều tại thái tử tự rơi vào bẫy của Lâm Tự Chân, liên quan gì đến ái khanh đâu?" Nói đoạn trên mặt hoàng đế càng thêm vài phần tức giận. Thái tử tự ý đến phủ Thái Nguyên thẩm án, trên đường còn cố chấp đòi bắt quân phản loạn, không ngờ là bị tính kế ngược lại. Nếu không phải các khanh kịp thời phát giác thì thái tử đã bị Lâm Tự Chân dâng cho người thát đát. Đến lúc đó đại chu còn mặt mũi nào nữa. Ái khanh tra rõ vụ án ở phủ Thái Nguyên, bắt được Lâm Tự Chân, diệt trừ một tên phản tướng cho đại chu, đây là công lao lớn. Chấm không phải hạng hôn quân, không phân biệt được trung gian thị phi. Lời hoàng đế vô cùng chân thành khiến người ta không khỏi cảm động, chỉ muốn cả đời đều đi theo bậc minh quân, báo ân triều đình như Lỗ Vương năm đó, có thể khiến mọi người cam tâm tình nguyện mưu đồ cho ông ta. Ngụy Nguyên Khang khom lưng: "Vì thần cùng thái tử điện hạ về kinh nên sớm phát hiện điểm kỳ lạ, chuyện này cũng không thể trách mỗi thái tử gia. Lúc ở phủ Thái Nguyên, thái tử gia đã nghi ngờ vụ án ngựa chiến có liên quan mật thiết với cuộc binh biến Sơn Tây năm đó, trên đường phát hiện tung tích tư binh của Lâm Tự Chân. Đương nhiên phải nghĩ cách bắt đám tư binh đó. Chuyện này vi thần đã hỏi Đào Đạc. Đào Đạc nói thái tử điện hạ vốn định điều động binh mã của vệ sở đón địch trực diện, nhưng nghe lời phụ tá bên cạnh mới đi tới thung lũng Dương Vũ trước, rồi rơi vào tay Lâm Tự Chân." Hoàng đế nhớ mày: "Ý khanh là có người âm thầm hãm hại thái tử?" Ngụy Nguyên Khang nói: "Lúc vi thần ở phủ Thái Nguyên đã phát hiện ra, biết có lẽ đông cung sẽ bị người ta cài tai mắt nằm vùng, nên đã cho người đưa mật hàm về kinh. Sao không ngờ tai mắt đó lại là phụ tá mà thái tử điện hạ tín nhiệm ở đông cung. Tay phụ tá này được gọi là Thân Tiên Sinh. Sau khi thái tử điện hạ bị bắt đi, chẳng biết Thân Tiên Sinh đó đã đi đâu. Vi thần đang cho người tìm kiếm tung tích người này khắp nơi." Sau khi thái tử xảy ra chuyện, mật hàm của Ngụy Nguyên Khang đã vào đến kinh thành. Trong mật hàm bẩm báo có người đang suy nghĩ âm thầm hãm hại thái tử. Hoàng đế đứng dậy, chậm rãi dạo bước trong điện. Suy đi nghĩ lại, lời của Ngụy Nguyên Khang nói. Ngụy Nguyên Khang nói tiếp: "Bất kể là Hàn Ngọc, Lâm Tự Chân hay phụ tá của Đông Cung, bọn họ lén khai mỏ sắt, tập binh mua ngựa, ở lại bên cạnh thái tử dò la tin tức, đều không chỉ vì tham ô. Bọn họ câu kết với Thát Đát hãm hại thái tử gia, mua chuộc lính biên cương vì binh quyền, tập binh mua ngựa cũng thế." Hoàng đế quay đầu nhìn Ngụy Nguyên Khang. "Ý khanh là..." Ngụy Nguyên Khang nói: "Có người âm thầm thối dục đám Lâm Tự Chân. Ngày nào còn chưa tìm được người này, sớm muộn gì cũng sẽ nổi lên sóng gió một lần nữa. Tâm tư kẻ này rất kín đáo. Cả cuộc binh biến Sơn Tây và vụ án kho bạc ở phủ Thái Nguyên đều là hắn lợi dụng. Thật sự không thể khinh thường." Nghe đến binh biến Sơn Tây, hoàng đế không khỏi thở dài. "Vụ án này thật sự có nội tình khác à? Dù Lâm Vệ khiến đại chu tổn thất 17 viên tướng lĩnh, bọn họ đều từng đảm đương một bề vì đại chu." Nghĩ tới đây, hoàng đế im lặng hồi lâu không nói gì, một lúc lâu sau mới lên tiếng. "Trẫm sẽ lệnh cho hình bộ, đại lý tự, đô sát viện điều tra rõ vụ án này." Ngụy Nguyên Khang khom người, hoàng đế nói tiếp. "Vụ án này vẫn phải tiếp tục điều tra, binh biến Sơn Tây và gian tế Đông Cung, e rằng mấy chuyện này cũng không phải để Khanh gánh vác. Ngụy Nguyên Khâm nói, vi thần nguyện san sẻ cùng hoàng thượng. Hoàng đế lại khẽ vẩy tay, đợi tất cả mọi người về kinh sẽ hội thẩm ở đại lý tự, Khanh cứ về nghỉ ngơi trước đi. Ngụy Nguyên Khâm nhận lệnh lùi về phía sau từng bước một. Ánh mắt hoàng đế bỗng thay đổi, lộ ra vài phần thân thiết. Mấy ngày này hoàng hậu không được khỏe, để nữ quyến nhà họ Ngụy vào cung trò chuyện cùng nàng ấy. Mấy năm nay hoàng hậu quản lý hậu cung cũng không dễ dàng gì, nhà họ Ngụy vào cung thăm nom nhiều cũng có thể giúp nàng ấy thoải mái hơn một chút. Nói tới đoạn sau, giọng điệu hoàng đế còn mang vài phần lo lắng, dường như rất bận lòng về thê tử kết tóc của mình. Vì thần tuân mệnh, Ngụy Nguyên Khâm lui khỏi đại điện, cửa đại điện khép lại, hoàng đế chỉ đứng yên tại chỗ. Tấm rèm cánh phải đại điện nhanh chóng được vén lên, tam hoàng tử và ngũ hoàng tử lần lượt bước ra. Hai người đứng yên hành lễ với hoàng đế. Trong các con, có người hại huynh trưởng. Ánh mắt hoàng đế bỗng nhiên trở nên vô cùng hung tợn. Nhi thần không dám. Tam hoàng tử và ngũ hoàng tử không hẹn mà cùng cất lời. Hoàng đế lạnh lùng nói. Sớm nói thật thì có khi trẫm không phạt nặng. Còn nếu khăng khăng không thừa nhận, đến lúc bị trẫm tra rõ thì tội càng nặng. Phụ hoàng minh giám. Tam hoàng tử nói. Nhi thần chưa từng tới biên cương phía Bắc, chưa từng gặp Lâm Tự Chân, Hàn Ngọc cũng chỉ mới có duyên gặp mặt một lần. Sắc mặt ngũ hoàng tử tái nhợt. Phụ hoàng, nhi thần còn không biết Hàn Ngọc là ai. Phụ hoàng minh xét rõ ràng, nhất định sẽ bắt được tên loạn thần tặc tử phía sau. Hoàng đế cụp mắt nhìn hai người con trai đang quỳ dưới chân mình. Hy vọng các con không làm trẫm thất vọng. Ngụy Nguyên Khâm vừa ra khỏi cửa cung đã nhìn thấy Ngụy Nhị lão gia đang chờ bên cạnh. Nhị thúc, mau. Ngụy Nhị lão gia cười nói, mau về nhà với thúc, bà nội và mẫu thân cháu đều đang đợi đấy. Hai thúc cháu lên đường phóng thẳng về hướng nhà họ Ngụy. Ngay trước khi rời khỏi cửa cung, Ngụy Nguyên Khâm nhìn Ngụy Nhị lão gia, chuyện cháu nhờ nhị thúc nghe ngóng đã có tin tức gì chưa? Ngụy Nhị lão gia thầm thở dài, đúng là sốt ruột. Chuyện quan trọng thì không nói, lại hỏi chuyện của cô bé kia trước, đúng là con trai lớn không thể giữ được. Hỏi thăm rõ rồi, Ngụy Nhị lão gia nói, cháu muốn nghe chuyện của cô bé nào trước, là Châu Như Quân hay là Cố Minh Châu? Chương 195, hai người. Ngụy Nguyên Khâm nhìn nhị thúc, một cơn gió thổi qua, hai chòm râu trên mép Ngụy Nhị lão gia trông rất chướng mắt, mới tí tuổi đầu vào bầy đặt nuôi dâu. Không gây chút chuyện trong nhà thì hình như nhị thúc không thoải mái. Ngụy Nguyên Khâm nhớ tới lời bà nội từng nhận xét vì nhị thúc. Bà nội thường nói trong nhà chắc chắn sẽ có một hai đứa con cháu càng lớn thì đầu óc tự nhiên càng bé lại. Chuyện này cũng không có gì ghê gớm. Làm một hai chuyện hoang đường xong là ổn. Ngụy Nhị lão gia cũng từng gặp chuyện như vậy. Ngụy Thái phu nhân vốn chẳng để tâm. Nào ngờ cái sự hăng hái của Ngụy Nhị lão gia mãi mà chẳng hết. Ngụy Nguyên Khâm nhìn gương mặt ghé sát của nhị thúc. Nói về Châu đại tiểu thư trước đi. Chuyện đó nói ra thì dài lắm. Ngụy Nhị lão gia không muốn nhắc tới Châu đại tiểu thư lắm. Lần nào nói tới chuyện có liên quan đến Châu Như Quân, sắc mặt thằng cháu này của ông đều khó coi đến phát sợ. Nhưng hình như hôm nay Khâm Nhị không giống ngày thường. Còn rốt cuộc vì sao thì tuy Ngụy Nhị lão gia không kịp suy nghĩ kỹ càng, nhưng xét lá thư sơ kiểu gửi cho ông lúc trước, ông cũng coi như có chút manh mối. Nghĩ tới đây, Ngụy Nhị lão gia liếc nhìn Sơ Cửu, Sơ Cửu vô cùng ăn ý, khẽ nháy mắt với ông. Ngụy Nhị lão gia dùng ngón tay cái vuốt ve tròm râu cắt tỉa gọn gàng trên mép, yên tâm dũng cảm nói: "Cháu bảo thúc điều tra những người năm đó Châu đại tiểu thư đã trần trị trong đại lao. Một người trong số đó tên là Trương Nguyên, vào tù vì giết viên ngoại lang hộ bộ là Tử Bân. Lúc đó cháu không ở kinh thành nên không biết chuyện này, thúc sẽ kể lại tỉ mỉ cho cháu." Chuyện này bắt nguồn từ việc Tử Bân tố cáo tri phủ Phủ Nghiêm Châu tham ô đứng giữa kiếm lời. Tri phủ Phủ Nghiêm Châu bị áp giải về kinh thẩm vấn, dọc đường có bách tính đi theo kêu oan, nhưng trong tay Tử Bân có chứng cứ xác thực chứng minh tri phủ Nghiêm Châu tham ô thóc thuế vụ thu. Vụ án này có đủ nhân chứng vật chứng, nhìn là thấy sắp sửa thành án đã ngã ngũ. Không ngờ có một ngày đến giờ lên chiều, Tử Bân mãi không tỉnh dậy. Người hầu nhà họ Từ vào thư phòng gọi Tử Vân lại phát hiện thi thể Tử Vân nằm trên giường, đầu bị chém đứt lìa. Nhà môn lùng bắt người sát hại Tử Vân khắp nơi, kẻ đó lại có thể lén lút trà trộn vào nhà họ Từ, âm thầm giết chết Tử Vân, sau đó mang đầu Tử Vân đi mất. Người của nhà môn lục soát khắp nơi nhưng quả thật không có lấy một chút manh mối. Sau đó có người nhìn thấy một hiệp khách ngồi uống rượu trên đỉnh tháp trong chùa Thanh Sơn bên ngoài thành. Bảo tăng chúng mời người của nha môn tới, nói chính kẻ đó là người giết chết Tử Bân. Người của nha môn đâu chịu tin tưởng, sao tên hung đồ giết Tử Bân lại tự chui đầu vào lưới được. Vì thế nha môn bèn phái nha sai đến kiểm tra. Hai nha sai đến dưới chân tháp, định mắng tên hung đồ không được làm dơ bẩn tịnh địa Phật môn. Tên hung đồ lại nói, ta tới tặng phần lễ lớn cho Bồ Tát, hy vọng Bồ Tát hiển linh cứu độ khổ nạn cho bách tính lầm than. Nói xong, tên hung đồ ném một vật xuống. Nha sai xem xét cẩn thận, không ngờ đó lại là đầu của Tử Bân. Lúc này nha sai mới tin hiệp khách trên đỉnh tháp chính là tên hung đồ sát hại Tử đại nhân. Hai người đang định đuổi bắt hiệp khách kia, không ngờ người đó lại tự xuống khỏi đỉnh tháp, nói muốn dẫn nha sai đi lấy vật chứng. Hai nha sai kia nào chịu để mặc cho hiệp khách sắp xếp, bọn họ xông lên định bắt, ai ngờ hiệp khách kia lập tức bỏ chạy. Hiệp khách chạy đến bên ngoài một điền trang, tung người nhảy vào trong đó. Nha sai vội xông vào bắt người, bọn họ đuổi theo hiệp khách kia vào đến hầm ngầm trong điền trang. Nhà họ Ngụy đã ở ngay trước mắt, chuyện sau đó Ngụy Nguyên Kham cũng biết được một chút. Hắn thản nhiên nói, hiệp khách đó chính là Trương Nguyên, nơi ông ta dụ nha sai đến chính là điền trang nhà họ Từ. Sau đó nha sai phát hiện tài sản mà Từ Bân đã tham mô trong hầm ngầm ở điền trang. Hai ngày nữa là Từ Bân sẽ đưa những thứ đó về nhà tổ ở phủ Huy Châu. Tuy tên hung đồ kia đã giết Từ Bân, nhưng cũng vừa hay tìm được chứng cứ Từ Bân tham ô. Bản thân Từ Bân tham ô nhưng lại vu oan cho tri phủ Nghiêm Châu. Vì chuyện này nên cuối cùng tri phủ Nghiêm Châu cũng được minh oan. Vụ án này là một vụ án lớn mấy năm gần đây của hộ bộ. Có điều hầu hết mọi người đều chỉ chú ý đến Tử Bân, chẳng mấy ai tra hỏi chuyện có liên quan đến hiệp khách kia. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham lóe lên. Trường Nguyên có thể lẻn vào nhà họ Từ giết người, chứng tỏ thân thủ của ông ta cực kỳ tốt. Sau khi giết người, ông ta có thể bỏ đi, nhưng lại tình nguyện đưa tay chịu trói, là vì chẳng mấy mà đến ngày chất độc ngấm vào tạng phủ. Tất cả những điều này đều phù hợp với tình hình của đạo tặc Trân Châu hắn tìm hiểu ở phủ Thái Nguyên. Rõ ràng trưởng lão gia xuất hiện ở phủ Thái Nguyên là người mượn tên của Trương Nguyên để minh oan cho ông ta. Trưởng lão gia chính là Trương Nguyên, đạo tặc Trân Châu bị triều đình xử tử 5 năm trước. Vậy những người còn lại thì sao? Ngụy Nguyên Kham hỏi tiếp. Ngụy Nhị lão gia nói ngắn gọn. Còn có một thám Hoa Nghiêm, từng làm thông phán ở phủ Ứng Thiên, cực giỏi chuyện xử án, trình thám. Tiếc là trong một lần đuổi bắt nghi phạm, hắn gặp cơ quan ngầm bị ám toán, mất cả hai cánh tay. Vì đuổi theo tên hung đồ đã hại mình, hắn giết lầm một người dân trong làng, thế nên bị nhốt vào đại lao. Trước mắt Ngụy Nguyên Kham bỗng hiện ra hình ảnh Cố đại tiểu thư dùng cây châm giúp hắn đối phó với Khóa Bát Hoàng. Lúc ấy hắn hỏi tới chuyện Khóa Bát Hoàng, Cố đại tiểu thư nói là từng nghe sư phụ nàng nhắc tới, trước kia có cao thủ cơ quan bị loại Khóa Bát Hoàng này gây thương tích. Cao thủ cơ quan đó là Nghiêm Thám Hoa ư? Người như quân quen trong đại lao, vừa hay Cố đại tiểu thư cũng quen biết sao? Chưa nói tới việc mấy người này rất khó ở cùng nhau. 5 năm trước bọn họ đã bị xử trảm, khi đó Cố đại tiểu thư mới 10 tuổi. Trừ phi có người quen biết, tất cả bọn họ đã kể lại những chuyện này cho Cố đại tiểu thư nghe, lại âm thầm truyền thụ cho Cố đại tiểu thư bản lĩnh của những người đó. Nhưng lúc dạy Cố đại tiểu thư, phải giấu được Lâm phu nhân. Rốt cuộc chuyện này khó khăn đến mức nào? Không đợi nổi Ngụy Nhị lão gia nói kỹ về những người khác, Ngụy Nguyên Kham hỏi ngay. Nhị thúc cũng điều tra đại tiểu thư của phủ Hoài Viễn Hầu rồi phải không? Điều tra rồi. Ngụy Nhị lão gia hơi bất ngờ, ông còn tưởng Kham Ca Nhi sẽ nghe xong chuyện có liên quan đến Châu Như Quân, rồi mới hỏi tới Cố Minh Châu. Cố đại tiểu thư đau ốm luôn, mấy năm nay mới dần khá lên, thật ra cũng không có gì để điều tra hết. Ngoài việc dưỡng bệnh, gần như Cố đại tiểu thư không làm gì cả. Nói xong Ngụy Nhị lão gia mới chợt nhớ ra, nhưng có một việc cũng coi như có duyên. Năm đó cháu ra khỏi đại lao, lâm bệnh nặng, nhà họ Cố cũng cầu thầy trị bệnh khắp nơi. Nhà ta và nhà họ đều mời được ngự y Sài Lão. Sau khi ngự y Sài Lão bắt mạch, đều bảo hai nhà chúng ta chuẩn bị hậu sự. Ngự y Sài Lão này cả đời ở Thái Y Viện, danh tiếng luôn luôn rất tốt. Ấy thế mà lúc đó lại mở mắt bắt mạch sai. Ông ta nói bệnh của cháu không chữa được. Vậy mà thoáng cái cháu và đại tiểu thư nhà Hoài Viễn Hầu đều khỏe lại. Cháu nói xem, đấy có phải là già đầu mà không nên nết hay không? Bây giờ lão ngự y họ Sài đó gặp thuốc vẫn còn đỏ mặt, sợ thúc nhắc lại chuyện xưa, làm mất thể diện danh y của ông ta. Nói đoạn Ngụy Nhị lão gia bỗng kéo cổ tay Ngụy Nguyên Kham. Cháu nói thật với nhị thúc đi, rốt cuộc Cố đại tiểu thư kia có đần độn không? Tuy ông là người nghĩ rất thoáng, nhưng dù sao thì mẫu thân cũng đã lớn tuổi. Sự ngày nào đó biết được chân tướng, buồn vui quá mức đan xen lại xảy ra sơ suất gì đó. Mẫu thân cũng không phải người quá rộng lượng. Có người con trai ngoan ngoãn như ông mà bà còn thường hay tức giận. Ngụy Nhị lão gia nói xong lại phát hiện ánh mắt Ngụy Nguyên Kham vô cùng trầm mặc, không biết đang thất thần suy nghĩ chuyện gì. Ông định gọi Ngụy Nguyên Kham thì nghe được tiếng quản sự vang lên ngoài cửa. Mau đi bẩm báo với thái phu nhân, Tam gia về rồi. Bầu không khí trong nhà họ Ngụy ngập tràn vui mừng. Ngụy thái phu nhân cho người dìu bà ra cửa thủy hoa. Kham ca nhi đang ở đâu? Mau để bà nội nhìn xem có bị thương gì không. Ngụy Nguyên Kham nghe thấy tiếng động ồn ào trong viện, lúc này mới hoàn hồn. Vừa rồi nghe nhị thúc nhắc tới chuyện hắn bị bệnh, trong đầu hiện lên một đoạn quá khứ chìm trong màn sương mù, khiến hắn không thể nhìn rõ. Với tình hình trước mắt, Ngụy Nguyên Kham không thể không tạm gác lại suy nghĩ trong lòng, tung người xuống ngựa, sải bước đi vào Ngụy phủ. Ngụy Nguyên Kham vừa vào cửa, Ngụy Nhị lão gia nghiêm trang ngăn Sơ Cửu lại, hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc: "Thế nào, đã ăn thịt con gà ngũ hắc chưa?" Sơ Cửu ấm ức, chẳng những không được ăn con gà đó mà nó còn lên trước luôn rồi. Nỗi khổ trong chuyện này, hắn ta có nói 3 ngày cũng chẳng hết. Hết tập 36. Ôi, cho em buồn ngủ quá cả nhà, cho nên tập này hơi ngắn một tí. Không dám uống cà phê luôn, bởi vì uống cà phê là lại trong mắt đến 1 giờ, 1 rưỡi sáng, xong ngày hôm sau lại 5 rưỡi đã phải dậy rồi, chết luôn đấy. Hẹn gặp lại cả nhà trong tập truyện tiếp theo nhé. Xin chào.